Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Dù sao cả thành phố T này, tập đoàn Hạ Thị là nơi có phúc lợi đãi ngộ và mức lương cao nhất, vì thế Tô Nhược Hân mềm lòng, Thiên Tường, tha cho cô ấy đi, chắc cô ấy cũng không cố ý đâu. Được, Tô Nhược Hân vừa lên tiếng, Hạ Thiên Tường đã đồng ý ngay. Nữ nhân viên suýt thì quỳ trước Tô Nhược Hân, cảm kích rơi lệ. Cảm ơn chị gái nhỏ nhiều lắm. Có lời của Tô Nhược Hân lại thêm lời hứa của Hạ Thiên Tường, cô ta cảm giác như vừa bước qua cánh cửa địa ngục, may mà bây giờ cánh cửa địa ngục đã đóng, may mà cô ta thức thời nhận đúng người nào mới là người trong lòng Tổng Giám Đốc Hạ, nếu không thì đi đời rồi. Này, tôi nhỏ hơn cô đấy, gọi tôi cô Tô là được rồi, gọi chị gái nhỏ nghe già lắm, tôi không vui. Vâng vâng vâng, cô Tô. Nữ nhân viên gật đầu như dã tỏi, bây giờ Tô Nhược Hân bảo cô ta làm gì cô ta làm đó, gọi là tổ tông cũng được. Nhược Hân, đi lên nhé. Hạ Thiên Tường thấp giọng hỏi ý kiến Tô Nhược Hân. Cô Tô, cô lên đi, nếu không tôi. Nữ nhân viên nói xong càng cúi đầu thấp hơn, cô ta thật sự không dám nói Hạ Thiên Tường là Diêm Vương ngay trước mặt anh, nếu không rất có thể công việc vừa mới giữ được sẽ lại mất ngay trong tích tắc. Hạ Thiên Tường, có phải bình thường anh hung dữ với nhân viên công ty lắm không? Nếu không sao nữ nhân viên này lại vì không cho cô vào công ty mà lúc này sợ tái mặt toàn thân run rẩy như thế? Không, Hạ Thiên Tường bình tĩnh quay đầu nhìn nữ nhân viên, dường như đang hỏi tôi có vậy không? Nữ nhân viên có khát vọng sống mạnh mẽ lập tức thanh minh cho Hạ Thiên Tường. Cô Tô, đâu có Tổng Giám Đốc Hạ là Tổng Giám Đốc ôn hòa nhất mà cả công ty chúng tôi từ trên xuống dưới đều công nhận đó. Nói xong cô ta tự thấy da gà trên người nổi hết cả lên, nếu Hạ Thiên Tường là Tổng Giám Đốc ôn hòa nhất thì trên thế giới không có Tổng Giám Đốc nào không ôn hòa. Lúc này Hạ Thiên Tường mới hài lòng, anh nhẹ nhàng nắm tay Tô Nhược Hân. Đi thôi, Tô Nhược Hân nghĩ đến Tô Cảnh Đình, Tô Thanh Hà và Tô Kim Như vẫn đang ở đồn cảnh sát, còn cả cuộc điện thoại cô nhận được từ đồn cảnh sát tối qua, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, không hỏi rõ thì về trường cô sẽ bức bối chết mất, vậy nên chỉ đành đi theo Hạ Thiên Tường vào tòa nhà tập đoàn Hạ Thị. Lần này, không một nhân viên nào của công ty dám ngăn cản cô nữa, tất cả đều cung kính chào hỏi Hạ Thiên Tường, cũng cung kính gật đầu chào cô. Hai người vừa vào tòa nhà công ty thì xe cấp cứu ở bên ngoài cũng tới, ông cụ ngã dưới đất đã mở mắt nhưng vẫn được đưa đến bệnh viện. Tô Nhược Hân theo Hạ Thiên Tường vào thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc, cô ngẩng đầu nhìn TV được đặt trong thang máy. Hạ Thiên Tường, đi thang máy chứ không phải làm việc, có thể bật chút nhạc nhẹ nghe không, cứ phát mấy đoạn cắt về công ty mãi nhạt nhẽo lắm. Mấy video này vừa nhìn là biết đã qua chỉnh sửa, xem rất chán. Được, bị Tô Nhược Hân nói như vậy, Hạ Thiên Tường cũng cảm thấy video trên TV trong thang máy đúng là nhàm chán, xem mãi cũng thấy phiền. Tất cả những gì khiến cô gái nhỏ cảm thấy chán đều phải cải tiến. Thang máy đã đến, Hạ Thiên Tường nắm tay Tô Nhược Hân ra khỏi thang máy, đúng lúc thấy Tống Tử Hàm đang chờ thang máy với vẻ mặt khó coi, cô ta nhìn thấy Tô Nhược Hân mặc đồng phục lại thêm thân hình phẳng lì thì chẳng coi ra gì. Thiên Tường, Chủ tịch Lục bảo em tới đây, anh có thể... Cách chương,